Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 475, thành danh chiến. Thượng, chiến cục thực rất rõ lãng, Aokiji cục Kizaru ý nghĩ là tốt, bọn họ chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng ngồi thu ngư ông chi lợi, nhưng người nào là ngư ông? Aokiji cùng Kizaru hiển nhiên không thể làm rõ ràng, bại lộ bên ngoài bọn họ, hoàn toàn không có trở thành ngư ông tư cách, ngược lại là trong bóng tối câu thông, vô cùng rõ ràng cục diện dưới mắt Sở Dịch, Mihawk, Rayleigh ba người, mới là chỉnh một chút ngư ông, cho nên, một mực không có xuất lực Rayleigh, sẽ cùng sau đó xong bảo hiểm, chỉ cần Aokiji Kizaru động, cái kia Rayleigh liền có thể cấp cho Aokiji. Kizaru nhất kích chí mệnh, nhắc tới cũng là, đường đường, Minh Vương, muốn là đang đánh lén tình huống dưới. Cũng không thể giải quyết Aokiji. Kizaru bên trong một người lời nói, cái kia Rayleigh đoán chừng đều không có mặt mũi lại đối mặt Sở Dịch. Mihawk bọn người, sau đó, Sở Dịch thao túng, Akainu. Cùng Mihawk tiến hành kịch chiến. Vẫn là đang kéo dài. Bất quá hai người tác chiến xem ra so sánh kịch liệt. Trên thực tế Mihawk đã không có cái gì kiên nhẫn diễn tiếp. Bắt đầu thời điểm, vì sao Mihawk chiến ý lẫm liệt. Cho dù là đang diễn trò tình huống dưới. Đều muốn từng bước ép sát Sở Dịch thao túng, Akainu, đâu. Nguyên nhân cũng là Mihawk tồn tại cùng Sở Dịch phân cao thấp tâm tư a. Không sai, lúc này Sở Dịch thao túng thật là Akainu, thật là Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân. Nhưng Mihawk vô cùng rõ ràng, Sở Dịch thao túng, thân ngoại hóa thân, lúc năng lực tác chiến cũng rất mạnh. Cho nên tồn lấy phân cao thấp tâm tư, Mihawk rõ ràng là chuẩn bị chiến thắng Sở Dịch. Thân ngoại hóa thân. Nhờ vào đó vì bậc thang khiêu chiến Sở Dịch. Cũng là bởi vì như thế. Mihawk đang diễn trò bắt đầu thời điểm. Có thể nói là 100% đầu nhập a. Đáng tiếc. Không như mong muốn. Mihawk là muốn cùng Sở Dịch thật đánh. Sở Dịch lại là không có cùng Mihawk thật đánh tâm tư. Tuy nói Sở Dịch mới là không đáng tin cậy thiên đoàn, thủ lĩnh. Nhưng tại Aokiji, Kizaru đều ở bên cạnh chuẩn bị làm ngư ông tình huống dưới. Sở Dịch còn thật không có cái kia phần tâm tư cùng Mihawk phân cao thấp. Mà, chiến thắng, Mihawk phương pháp tốt nhất là cái gì? Đáp án cũng là yếu thế. Mihawk ưa thích loại kia càng chiến càng mạnh ra hỏa. Ưa thích khiêu chiến cường giả. Không thích khi dễ người yếu. Sở Dịch hơi chút một yếu thế, Mihawk cũng cảm giác cùng Sở Dịch giao thủ không có ý nghĩa. Cho nên dần dần Mihawk cũng bắt đầu tưới nước, đặc biệt là tại Sở Dịch chỉ có thể sử dụng trái Magu Magu năng lực giao chiến. Không thể bại lộ tự thân kiếm thuật tình huống dưới, Mihawk nhiệt tình một chút xíu bị ma diệt. Vậy hắn sau đến tự nhiên là thật vùi đầu vào diễn nghệ sự nghiệp bên trong. Cứ như vậy, toàn thân tâm vùi đầu vào diễn nghệ sự nghiệp bên trong. Sở Dịch điều khiển, Akainu, cùng Mihawk chỉnh một chút giao thủ gần 2 canh giờ. Tình hình chiến đấu vẫn như cũ là nhìn như kịch liệt. Kỳ thực cũng là tiêu hao một số thể lực mà thôi. Mà tại 2 giờ về sau, Kizaru cùng Aokiji liếc nhau. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Bởi vì... tiếp tục trì hoãn đi xuống lời nói, bảo vệ không cho phép, sát thiên, đoàn hải tặc cường viện liền sẽ đến đây. Aokiji cùng Kizaru không dám hứa chắc, sát thiên, đoàn hải tặc không có còn lại át chủ bài. Cho nên trong cái thời gian này bọn họ nhất định phải xuất thủ. Mà lại xuất thủ thì không thể quay đầu, nhất định phải liên tiếp giải quyết hết Sở Dịch thao túng, Akainu. Cộng thêm Mihawk. Rayleigh hai người, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ, nhưng vừa tấn thăng hải quân đại tướng không bao lâu Aokiji. Kizaru, vô cùng tin tưởng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. cho nên thì ở giây tiếp theo thời điểm ông Kizaru xuất thủ hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền muốn trọng thương địch nhân. Đây là Kizaru chuẩn tắc. Cũng chính bởi vì Kizaru biết lần này công kích chỉ có thể thành công, không thể thất bại duyên cớ, cho nên tại Kizaru xuất thủ trong nháy mắt, hắn chính là không chút do dự sử dụng trái Pika Pika tấn thăng năng lực. Đó chính là theo tốc độ quy tắc diễn biến mà đến lúc ở giữa ảo diệu. Trong nháy mắt, thời gian đình chỉ, tại Kizaru ánh mắt nhìn soi mói. Vô luận là Sở Dịch thao túng Akainu, cũng hoặc là trong cuộc chiến Mihawk, bên cạnh quan chiến Rayleigh, bọn họ chỗ làm sự tình tựa như là trong phim ảnh động tác chậm đồng dạng, biến đến vô cùng chậm rãi, trên thân một cách tự nhiên chính là lộ ra rất nhiều sơ hở tới. Mà khoảng thời gian này bên trong, Kizaru có đầy đủ suy nghĩ thời gian. Hắn có thể cân nhắc đối tượng công kích là ai, càng là có thể cân nhắc tốt hoàn thành một vòng thế công về sau. Vòng thứ hai thế công cần phải từ Sở Dịch thao túng Akainu, Mihawk vẫn là Rayleigh đến tiếp nhận. Ngô bài công kích trước Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Minh Vương, Rayleigh, Kiếm Hào, Mihawk hiển nhiên không phải một cái rất lựa chọn tốt. Tạm thời chúng ta là quân đội bạn, cứ việc ta cùng Kuzan đi vào biển chi đảo, thì đại biểu chúng ta hải quân có ý nhúng tay biển chi đảo sự tình. Nhưng có quân cách mạnh tại chỗ tình huống dưới, vẫn là trước giải quyết cái kia quân cách mạnh, phân ngoại hóa thân, tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, từ Kizaru trên thân bỗng nhiên chính là nổi lên ánh sáng màu vàng. Trái Pika Pika năng lực. Sử dụng, siêu, thân thể hóa quang mang, Kizaru tốc độ di chuyển cũng không chậm, riêng là tại thời gian ảo diệu tăng phúc tình huống dưới. Kizaru bóng người lấp lóe đến Sở Dịch thao túng, Akainu, bên người. Quả thực thì cùng thuấn gian di động không có gì khác nhau, mà đang ngưng tụ Busosoku Haki, Haki vũ trang. Gia trì vũ trang sắc cứng hóa bên phải chân tình huống dưới, Kizaru có lòng tin trong nháy mắt hoàn thành gần 100 lần quang tốc thích. Đó là cái gì khái niệm? Trong nháy mắt lấp lóe đến Sở Dịch thao túng Akainu bên người, trong chớp mắt chính là 100 cái quang tốc thích đá vào Sở Dịch thao túng Akainu một cái thân thể trên vị trí. Dù là Sở Dịch thao túng Akainu, thân thể tố chất lại thế nào mạnh mẽ, tại Kizaru gần như hủy diệt tính đả kích xuống, Sở Dịch thao túng Akainu trên cơ bản liền bị Kizaru miểu sát. Không thể nghi ngờ, cái này chính là thời gian ảo diệu chỗ đáng sợ, cũng là nắm giữ thời gian ảo diệu người chỗ đáng sợ. Thế mà ngay tại Kizaru cảm giác thời gian vô cùng dư dả, chậm rãi, liền muốn nâng lên đùi phải, chuẩn bị nín thở một cái, liên tục 100 cái, quang tốc thích sử dụng mà ra thời điểm, hừ. Đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hai đạo lạnh lẽo ánh mắt, chính là bỗng nhiên khóa chặt tại Kizaru trên thân, bị cái này hai đạo lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú. Nguyên bản thời gian sử dụng ảo diệu, cảm giác thời gian vô cùng dư giả Kizaru, đều là không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái, mà tại Kizaru khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thuận thế đối lên cái kia hai đạo lạnh lẽo ánh mắt lúc. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Sở Dịch thao túng, Akainu. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, chính ở trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn hắn. Sau đó, một đôi như là như chim ưng sắc bén hai con ngươi, chính là câu lên Kizaru trong đầu như là như ác mộng nhớ lại. Người thông minh có thể nhớ kỹ giáo huấn, biết cái gì người có thể trêu chọc, cái gì người không thể trêu chọc, mà ngươi Kizaru hiển nhiên không phải người thông minh, bởi vì theo ngươi chuẩn bị tham chiến bắt đầu, có một việc cũng là ngươi một mực không nghĩ lên, cái kia chính là thân là bại tướng dưới tay ta ngươi, căn bản cũng không có tham chiến tư cách. dường như như ác mộng nhớ lại, tràn ngập tại Kizaru trong đầu. Trong nháy mắt đó, theo óng ánh kiếm khí màu xanh lục chiếu sáng chân trời, Kizaru đột nhiên chính là phát hiện mình tại một ít người trước mặt. Lại vẫn là như thế nhỏ bé. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.